chẳng bằng Bá Lăng Dương cờ tế, mượn vạn vong linh bại âm tào. Bản 2 TikTok quan dịch, nguồn bách ngốc sát, com, hồn dỗ tiêu tán có xá chi, luân hồi khốn khổ để làm gì, dựng cờ Bá Lăng anh linh khởi, Diêm La, 10 vạn chẳng ngại chi. 2. Lệ khí có thể hiểu là sự u ám, tàn nhẫn, hung ác trong tâm lý, không nhất định phải liên quan giết chóc như sát khí, mà có thể chỉ là chửi mắng thậm tệ, hoặc cách xử phạt vô cùng nghiêm khắc với những kẻ làm chuyện xấu, như việc đánh chết trộm chó ở Việt Nam vậy. 3. Oán lệ, oán hệ, không cam lòng, giận dữ cùng cực muốn phản kháng. Ô không ô cách chương.